Tần Khống Thiên Hạ, chương 1574, Bói Đại Hung, 2. Góc truyện audio.com, chấm, dùng thực lực của Nhu Phỉ và Sát Thiên đều có cơ hội tiến giai Thánh Hoàng. Nhưng mà đột phá không dễ dàng, Phong Thanh Duyên nói ra, sư nương cứ yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ nhất định sẽ thành công. Sư nương, ta luyện chế một viên thánh đan cho ngươi tăng lên một bước. Lăng Tiếu nói, không cần lo lắng cho ta, có Định Phong Thạch thì trong vòng nửa năm ta sẽ tiến thêm một bước. Năm ấy sư phụ ngươi lưu chút đồ cho ta, bây giờ vừa vặn có thể dùng. Phong Thanh Duyên nói, sư phụ thật sự là bất công, năm ấy không lưu cho ta cái gì. Lăng Tiếu buồn bực nói, sư phụ ngươi chỉ tốt cho ngươi mà thôi, sợ ngươi quá mức dựa vào ngoại lực, dao động căn cơ. Phong Thanh Duyên nói, Âm Bà Tông nên giải quyết thế nào? Ngọc Nhu Phỉ hỏi, trước không cần quan tâm tới nó, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Bọn chúng tới bao nhiêu thì tới, chỉ cần Thánh Hoàng không hiện là được. Lăng Tiếu nói, tiếp theo đó, đám người Lăng Tiếu bọn người tạm thời không có rời khỏi này thành trì. Hắn phân phó Sát Thiên và Huyền Đế vào trong nội thành mua linh thảo cao giai, cùng với mua thú đan bát giai. Lăng Tiếu phải chuẩn bị vẹn toàn khi tranh đoạt danh ngạch đi thông thiên chi trận. Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên thì tiềm tu, hai nữ trong quá trình xông qua chín quan tạp đạt thành bảo tương ứng với mình, có thể khiến thực lực chúng nữ tăng lên. Lăng Tiếu thừa dịp này gọi Huyền Diệu ra, hắn phải xem xét bước tiếp theo có an toàn hay không. Hôm nay Huyền Diệu đã thuận lợi đột phá lên Huyền Đế thấp giai. Nhưng mà nhờ vào Lăng Tiếu luyện cực phẩm Huyền Đế đan trợ giúp, thực lực tăng thêm một tầng. Thần côn ngươi bói một quả cho ta, nhìn xem việc này là cắt hay hung. Lăng Tiếu đối với Huyền Diệu nói, cung chủ ngươi cũng tin tưởng vào bói toán sao? Không phải ngươi nói ta chuyên lừa gạt người sao? Huyền Diệu cười nhạt nói, ít nói lời xàm, bản cung lần đầu tiên tới cứ điểm thiên vực lập tức bị người ta nhìn chằm chằm vào. Đây chính là thế lực có Thánh Hoàng tồn tại, ta chỉ muốn biết ta sau đó chọc vào cái gì, có thể từ chỗ ngươi tìm ra cách ứng phó hay không? Lăng Tiếu nói, cung chủ đừng vội, là phúc là họa cũng không thoát được, để ta nhìn xem. Huyền Diệu an ủi một câu, hắn lại lấy một cái mai rùa ra, bắt đầu lay động. Huyền Diệu nhìn qua quẻ tượng, lông mày dần dần nhíu chặt. Lăng Tiếu nhanh chóng hỏi thăm, như thế nào, việc này chủ hung âm ma, ở vào bắc đầu lại có thiên ma xính hung, tinh huyết mở rộng, đây là điểm báo đại hung. Huyền Diệu nói rất nghiêm túc, âm ma, thiên ma, là cái gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi thăm, không biết vì sao trong lòng hắn có cảm giác không tốt. Hắn từ khi xuất đạo tới nay, đối mặt các loại sinh tử đã quen. Lần đầu cảm thấy bất an, chấm, âm ma là người nào ta không biết. Thiên ma chính là trời giáng sát tinh, nó hiện ra thì chắc chắn máu chảy thành sông, nó sát khí rất nặng, ta không biết nó là ai, nhưng có thể khẳng định là đi cùng với âm ma, nhưng mà chiếu theo quẻ bói thì thiên ma bây giờ đang phụ thuộc âm ma. Khả năng nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Huyền Diệu nói, vậy ngươi nói âm ma là người nào? Lăng Tiếu hỏi, tại trung vực hắn gây nhiều địch thù. Thế nhưng mà ở cứ điểm thiên vực thì hắn không nghĩ đã trêu chọc người nào. Nếu như ta sở liệu không sai, âm ma này chính là chủ nhân bố trí quỷ mẫu yêu tử trận. Huyền Diệu khẳng định, là cái trận pháp dưới Phong Vân Thành kia sao? Lăng Tiếu bỗng dưng nghĩ tới ma ảnh hai lần xuất hiện. Biết rõ địch nhân là ai? Lăng Tiếu không có nghĩ phải đi tránh né thế nào? Đây không phải tính cách của hắn. Lăng Tiếu để Sát Thiên và tên Huyền Đế kia đi mua về không ít thú đan và linh thảo. Hắn lập tức rời khỏi đây. Hắn muốn cho Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên tăng lên Thánh Hoàng mới có thực lực bảo đảm. Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên cảnh giới tương đương, mà Thánh Vật Quang thuộc tính trong tay của nàng không nhiều. Muốn dựa vào nó hoàn toàn đột phá tới Thánh Hoàng cảnh càng khó khăn. Dù sao Sát Thiên có vạn niên địa tâm truyền cùng Lăng Tiếu có vạn niên thụ quả tương xứng. Có bảy thành nắm chắc đột phá thành công, Có quyết định, đoàn người Lăng Tiếu đi tới khu vực nói hoang tàn vắng vẻ trước để sát thiên và linh thú của hắn đột phá rồi nói sau. Lăng Tiếu làm ra đủ chuẩn bị, để Huyền Diệu bố trí trận pháp hấp linh, lại để Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên hộ pháp thay hắn làm đảm bảo. Sau khi làm xong tất cả, Lăng Tiếu đưa không ít vạn niên địa tâm tuyền cùng với vạn niên thụ quả cho sát thiên. Sát thiên chờ hôm nay đã lâu, dù linh hồn của hắn bị Lăng Tiếu đánh tinh thần chú ấn cao cấp, nhưng mà không ngăn cản tư duy của hắn. Sát thiên điều chỉnh 3 ngày 3 đêm, mang trạng thái tăng lên tốt nhất, ăn vạn niên địa tâm tuyền cùng với vạn niên thụ quả vào. Huyền khí của hắn tán ra, toàn bộ hấp thu thiên địa linh khí chung quanh, cứ điểm thiên vực là nơi bần cùng nhất của thiên vực. Nhưng mà thiên địa linh khí ở đây mạnh hơn huyền linh đại lục gấp mười mấy lần. Mà chỗ này cũng có một ít năng lượng bổn nguyên mỏng manh. Đủ để cho người ta tăng lên thánh hoàng. Một nửa tháng sau, bọn người Lăng Tiếu cảm thấy dị tượng nổi lên. Lực lượng thủy mộc không ngừng tụ tập lại. Phương viên mấy chục vạn dặm không còn linh khí. Điểm này khiến nhiều người chú ý. Linh khí bị hút hao tận. Chỉ có thánh hoàng mới làm được. Xem ra lại có người đột phá thánh hoàng chi cảnh. Rốt cuộc là gia hỏa vận khí tốt nào. Rõ ràng lấy được lực lượng bổn nguyên. Bằng không không có khả năng chỉ dựa vào một ít bổn nguyên hỗn tạp này đột phá được. Xem ra nên tránh ra xa. Nếu như người ta đột phá thành công cầm chúng ta khai đao là không tốt. Xem ra thông thiên chi chiến năm nay chỉ sợ sẽ có gió tanh mưa máu rồi. Đám cường giả tuyệt thế chung quanh cảm ứng được và tránh đi. Sau khi dị tượng tan hết, sát thiên quả nhiên đạt tới đến thánh hoàng chi cảnh. Khí tức bá đạo tỏa ra chung quanh, kiếm khí đáng sợ không ngừng bắn ra bốn phía. Ha ha, rốt cuộc đột nhiên thánh hoàng cảnh, đa tạ chủ nhân thành toàn. Sát thiên lúc này hưng phấn cười ha ha, điệu thấp một chút, mau thu liễm khí tức lại. Chúng ra rời đi, Lăng Tiếu nhìn qua và nói. Hắn cảm ứng được trong người sát thiên tích xúc lực lượng hủy thiên diệt địa. Giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt thiên địa. Cũng mạnh hơn trước quá nhiều, có một thánh hoàng làm hộ vệ, trong lòng của hắn hưng phấn lên. Sau khi sát thiên tiến giai thánh hoàng, Lăng Tiếu cải biến lộ trình đi tới địa bàn của Dương gia. Sở dĩ chọn đi Dương gia, đều bởi vì Dương gia tại cứ điểm thiên vực danh vọng không tệ. Rất ít cậy thế khinh người, mà ở thành trì của Dương gia cũng có truyền thâu trận thông thiên chi trận. Ở bên ngoài Lăng Tiếu chủ yếu nghĩ phải đi tới địa bàn Dương gia nhìn xem. Nhìn xem có thể tìm được thánh vật giúp Ngọc Nhu Phỉ đột phá hay không. Cách chương.